cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 328, 328, vô tình tranh đoạt với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn công tử tha ngươi vô tội, Lưu Vân Bạch nói. Nhưng, Vân Chân nhíu mày, Lưu Vân Bạch thấy vậy cất đi ý cười trên mặt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bổn công tử không đủ tư cách uống trà ngươi pha sao? Vân Chân đương nhiên không cảm thấy Lưu Vân Bạch không có tư cách, nàng chỉ là không muốn pha trà cho hắn mà thôi. Nhưng hiển nhiên, đáp án này không thể nói. Tứ ca hà tất nổi giận, chỉ là pha trà mà thôi. Lúc này, Triệu Húc nhàn nhạt nói, nha hoàn này của đệ xưa nay ngu dốt, trà nghệ cũng không tốt, chỉ sợ pha ra không đạt yêu cầu của tứ ca. Chi bằng, vẫn là tìm nha hoàn thuần thục khác làm đi. Triệu Húc đã nói như vậy, người bình thường đều sẽ thay đổi thâm ý, nhưng Lưu Vân Bạch lại khẽ cười một tiếng, đôi mắt đào hoa quen thuộc nhìn Vân Chân, nói. Không sao, cho dù là độc dược ta cũng uống. Lời này vừa nói ra, nơi này lập tức an tĩnh. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Lưu Vân Bạch, Vân Chân quỳ gối bên cạnh pha trà cho họ. Triệu Húc và Lưu Vân Bạch ngồi đối diện nhau, không ai nói chuyện. Nha sát lặng lẽ đứng trong bóng tối, rất khó khiến người ta cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Vân Chân trước nay không ngờ bốn người họ sẽ ở chung như bây giờ. Nhưng đây là sự thật, hơn nữa còn đang xảy ra. Mời Hy thiếu gia dùng trà, mời thiếu gia dùng trà. Chờ nước trà nấu xong, Vân Chân lần lượt dâng trà cho Lưu Vân Bạch và Triệu Húc. Lưu Vân Bạch nhận lấy uống một ngụm. Không tồi, A Húc thế mà còn nói tay nghề không tốt, hiện tại ta thật muốn xin đệ nha hoàn này. Lưu Vân Bạch nói xong, Vân Chân liền liếc nhìn hắn. Bên cạnh Triệu Húc cứng đờ, cố khống chế cảm xúc trong lòng, hắn nói, tứ ca đừng đùa nữa. Lưu Vân Bạch cầm ly trà, ánh mắt đào hoa liễm diễm đánh giá Triệu Húc và Vân Chân một phen, khẽ cười. Ta đùa thôi, dù sao quân tử không đoạt thứ người ta yêu thích. Hiện tại ta vẫn còn muốn làm quân tử. Lưu Vân Bạch luôn biết cách kích thích cảm xúc của người khác. Hắn thấu hiểu lòng người, luôn tìm được chỗ người ta yếu ớt nhất, sau đó tấn công. Nói xong, hắn vui vẻ cầm ấm trà tự rót cho mình một ly, rồi chậm rãi thưởng thức phản ứng của Vân Chân và Triệu Húc. A Húc không cần căng thẳng. Lúc này, Lưu Vân Bạch lại nói, thật ra hôm nay ta mời đệ đến đây là vì có muốn chuyện muốn nói rõ với đệ. Chuyện gì? Triệu Húc hỏi. Lưu Vân Bạch thoáng nhìn qua Vân Chân, ánh mắt cuối cùng dừng ở nơi xa. Ta vào vương phủ không phải vì vị trí thế tử, cũng không có ý định tranh đoạt cái gì với đệ. Cho nên, đối thủ của đệ không phải ta. Triệu Húc ngồi thêm một lát liền dẫn Vân Chân rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, nha sát mới âm thầm bước ra, khó hiểu mà nhìn Lưu Vân Bạch. Vì sao chủ nhân lại nói với họ lời này? Lưu Vân Bạch nâng tay, một hơi uống cạn ly trà. Ngươi không cảm thấy như thế càng thú vị sao? Lưu Vân Bạch nhướng mày, trong đôi mắt đào hoa lóe lên một tia hàn ý, bên kia Triệu Húc dẫn Vân Chân rời đi. Triệu Húc mang bộ dáng tâm sự nặng nề. Vân Chân vài lần muốn mở miệng, do dự không biết có nên nói chuyện của Lưu Vân Bạch với Triệu Húc hay không, nhưng mỗi lần lời đến bên miệng đều nghẹn lại, nói không nên lời. Cách chương.